Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, cường địch đột kích. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Lục trưởng lão chậm rãi từ phế tích bên trong leo ra. Đá vụn cuồn cuộn mà xuống. Hắn sắc mặt hết sức khó coi. Bát tự vểnh lên nói bừa đều là nhếch lên đến. Sợi tóc lộn xộn vô cùng. Hắn nhìn lấy Sở Trường Sinh chỗ ngực đại động. Trong lòng cũng là kinh hãi. Ngày đó tiền thánh địa lão giả mạnh như vậy a, lại có thể đem Sở Trường Sinh đều là trọng thương. Không ngại, lão gia hỏa kia so ta thương tổn càng nặng. Sở Trường Sinh từ tốn nói. Trên tay hắn lóe lên óng ánh quang huy. Thủ trưởng bao trùm tại chỗ ngực thông suốt đại động khẩu chỗ. Chân khí nhấp nhô. Một trận suy suy chi tiếng vang lên. Sau một khắc, bộ ngực hắn chỗ thịt chính là nhuyễn động. Chậm rãi hướng trung gian chen. Đem vết thương cho chồng chất đứng lên. Buông tay ra. Sở Trường Sinh chỗ ngực chính là hiển hiện một cái dữ tợn vết sẹo. Lục trưởng lão, tiếp xuống thời gian, lão phu có thể muốn rời đi Thao Thiết Cốc một đoạn thời gian. Ngày mai Thiết Tiên Yến liền từ ngươi thay chủ trì. Sở Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cốc bên ngoài phương hướng. Từ tốn nói, lục trưởng lão nhất thời sững sờ. Cái gì? Thiết Tiên Yến từ hắn đến chủ trì? Hắn làm sao có thể chủ trì a? Hắn thực lực tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là so với Sở Trường Sinh vẫn là kém lời. Sở Trường Sinh đối với thánh địa những người kia còn có chút chấn nhiếp. Nhưng là, nếu như là hắn lời nói, chấn nhiếp lực coi như kém lời. Tuy nhiên hắn cũng là một vị trưởng lão, nhưng là tại thân phân địa vị cùng Sở Trường Sinh so ra. Đơn giản một trời một vực, buông tay ra qua chủ trì đi. Tin tưởng mình, coi như chủ trì không tốt, lại kém lại có thể kém ở đâu đâu. Sở Trường Sinh trên mặt bắp thịt hơi hơi lắc một cái. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ áo khoác. Mặc trên người, đi đến lục trưởng lão bên người. Nhẹ nhàng vỗ, lục trưởng lão sắc mặt nhất thời nhất động. Đúng vậy a, hiện tại cục thế đã không bình thường kém. Lại kém còn có thể kém đi đâu vậy chứ? Tiềm Long Vương Đình những thánh địa này đã sớm phóng xuất ra giữ tợn nanh vuốt. Đối Thao Thiết Cốc động thủ, bọn họ đã lui không thể lui. Bạch Thao Thiết phong ấn vị trí bị biết, bọn họ hiện tại vẫn không có động thủ. Khả năng cũng là đang chờ đợi Thao Thiết Cốc truyền thừa. Một khi bị bọn họ biết truyền thừa vị trí, này Thao Thiết Cốc chính là không có bất kỳ cái gì giá trị. Vương Đình đại quân chính là hội triệt để xâm chiếm. Sở Trường Sinh thở dài một hơi. Hắn lại làm sao xem không hiểu thế cục này đây. Thế nhưng là, liền xem như hắn, cũng là cảm thấy có chút bất lực. Hiện tại hắn có thể làm, chính là cho Thao Thiết Cốc truyền thừa tìm tới người thừa kế. Mà người thừa kế này nhân tiền tốt nhất, cũng là tiểu nha đầu kia tiểu nha. Xem như cốc chủ nữ nhi, tiểu nha tự nhiên là nhân tiền tốt nhất. Nếu không lúc trước cũng sẽ không đem hắc thao thiết chi hồn phong ấn tại trong cơ thể nàng. Sở Trường Sinh thở dài một hơi. Đứng ở trên tường thành. Áo khoác khoác lên người. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Gợi lên áo khoác tay áo tại hơi hơi dập dờn. Lục trưởng lão. Hết thảy. Nhìn ngươi. Sở Trường Sinh nói ra. Nói xong. Chính là tại lục trưởng lão trợn mắt hốc mồm bên trong. Nhảy xuống, rơi vào Thiết Tiên Thành dưới, xúc địa thành thốn đồng dạng hướng phía nơi xa đi đến. Nháy mắt, chính là biến mất ở phương xa. Lục trưởng lão trợn mắt hốc mồm, mặc dù lớn trưởng lão nói rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là cứ như vậy làm một cái vung tay trưởng quỹ thật tốt a. Lục trưởng lão dâu cá chê tử đô là muốn lay động. Vân Lam quán ăn mấy ngày nay buôn bán không bình thường nóng nảy. Toàn bộ đan phủ rất nhiều cường giả đều là chen chúc mà đến. Dù sao Vân Lam quán ăn bây giờ tên tuổi tại Thiên Lam Thành trong thế nhưng là nóng nảy dị thường. Thiên Lam Thành bây giờ là đan phủ chủ thành. Vô số cường giả cùng luyện đan sư đều là tụ tập ở chỗ này. Đan phủ sớm đã không phải là lúc trước đan phủ. Bây giờ tại Thiên Lam Thành trong, quán ăn không còn là dị loại. Bởi vì Vân Lam quán ăn duyên cớ. không ít quán ăn đều là như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra. Mà lời luyện đan sư hoặc là cường giả cũng không tại bài xích quán ăn. Đều sẽ đi vào nhấm nháp một phen. Đương nhiên, tại vị đạo vẫn là không cách nào cùng Vân Lam quán ăn bằng được. Dù sao này quán ăn thế nhưng là có truyền kỳ hắc mã. Bộ lão bản tọa trấn. Bộ lão bản thủ nghệ là nổi danh đỉnh phong. Bất luận cái gì hưởng qua người đều là không lời nói. Thiên Lam Thành, tinh thần tháp, rạng rỡ quang huy tại tinh thần tháp không ngừng nở rộ. Quang mang lóa mắt mà sáng chói. Bỗng nhiên, tinh thần tháp ngọn tháp bắn ra một vệt sáng, xông thẳng tới chân trời, khiến cho không ít người đều là ghé mắt cùng chấn kinh. Sau một khắc, Thiên Lam ngoài thành, chính là có xe mã hoãn chậm lái vào. Đó là Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh ngồi xe. Rất nhiều người đều là nhận biết, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lời nhân sĩ biết chuyện càng là một mặt mộng bức. Phủ chủ không phải đi tham gia Thao Thiết Cốc tổ chức Thiết Tiên Yến a? Làm sao lại trở về? Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, còn 10 phần vội vàng. Chẳng lẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt a? Lạc Đan Thanh xe ngựa vừa vào tinh thần tháp. Tinh thần tháp quang huy chính là thu liễm. Sau một khắc, tinh thần tháp đại môn mở ra. Lạc Đan Thanh thân hình từ đó phi nhanh mà ra. Lạc Đan Thanh chắp lấy tay, đạp không mà đi, toàn bộ mái tóc tại phiêu đãng. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn về phía Vân Lam quán ăn vị trí chỗ ở. Trong đôi mắt khác thường ánh sáng đang cuộn trào. Thiết Tiên Yến hắn cũng tại. Bộ phương tại Thiết Tiên Yến làm xảy ra chuyện, hắn đều là thấy rõ. Chính là bởi vì nhìn thấy, hắn mới là cảm thấy có chút xoắn suýt cùng chấn kinh. Bộ lão bản tại Thiết Tiên Yến này làm đều là cái gì nha? Không chỉ có là đắc tội Thiên Tuyền Thánh Tử, còn gây nên hắc thao thiết bạo ngược, khiến cho Thiên Tuyền Thánh Tử vẫn lạc, đồng thời còn nhất chiến chiến bạch thao thiết, lấy đi thao thiết chi hồn liền chạy. Đây quả thực là đem thánh địa mặt mũi đều là triệt để dẫm trên mặt đất. Lấy Vương Đình thánh địa này sĩ diện tình huống đến xem, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bộ phương. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống tuyệt đối sẽ có đại bộ đội đến đây. Mà lại, những bộ đội đó, cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Lạc Đan Thanh hít một hơi thật sâu. Hắn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Bảo đảm bộ phương, hắn Lạc Đan Thanh còn không có mặt kia mặt, đem bộ phương đẩy đi ra. Hắn Lạc Đan Thanh cũng không mặt mũi làm loại chuyện này. Lúc trước đan phủ nguy cơ sớm tối thời điểm, thế nhưng là bộ phương đứng ra cứu vớt bọn họ. Bây giờ bộ phương gặp nguy hiểm, đan phủ lại là đem hắn đẩy đi ra. Loại chuyện này, không phải hắn Bạch Diện thư sinh có thể làm được. Nhưng là nếu như không đem bộ phương đẩy ra, đan phủ rất có thể lại một lần nữa đứng trước bị tiêu diệt nguy cơ. Lần này xuất thủ không chỉ có riêng là một cái tu la cổ thành, mà là chân chính Tiềm Long Vương Đình thánh địa. Đến cùng nên làm như thế nào? Lạc Đan Thanh trên mặt đều là hiện ra xoắn suýt chi sắc. Thân hình nhất động, nhất thời hướng phía Vân Lam quán ăn đạp không mà đi. Vân Lam quán ăn vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy. Đông như chảy hội, đội ngũ hàng rất dài. Lạc Đan Thanh vừa xuất hiện, rất nhiều người đều là nhận ra hắn. Nhất thời hét lên kinh ngạc, nhao nhao cho hắn nhường chỗ. Lạc Đan Thanh cũng là có chút xấu hổ. Nếu như là bình thường, hắn khả năng liền cự tuyệt những người này thoái vị. Nhưng là hôm nay hắn tìm bộ phương là thật có chuyện. Cho nên hắn cũng không có khách khí. Rất nhanh, hắn chính là tiến vào trong nhà hàng. Hắn không nhìn thấy bộ phương. Thế nhưng là hắn nhìn thấy nằm trên ghế tiểu u. Nữ nhân này thon dài chân trắng nõn mà thẳng tắp. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhắm lại. Nằm tại ngộ đạo thụ dưới. Nghỉ ngơi. Hắn cũng nhìn thấy ban đầu ở này Thiết Tiên Yến một thanh đem Thiên Tuyền Thánh Tử cho nuốt tiểu. Nhà đầu. Tiểu nha đầu kia bây giờ chính mặc một bộ nát váy hoa, cột bím tóc sừng dê, cao hứng bừng bừng tại trong nhà hàng bôn ba, không ngừng ghi chép thời khắc gọi món ăn phẩm. Rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này đáng yêu tiểu nha đầu cũng là vị kia trong nháy mắt hắc hóa, đem Thiên Tuyền Thánh Tử đều là một thanh cho nuốt vào nhân vật đáng sợ. Lộc cộc nuốt một miếng nước bọt, Lạc Đan Thanh vẫn là lòng còn sợ hãi nhìn Tiểu Nha liếc một chút. Hắn tìm cái chỗ ngồi xuống. Tiểu Nha tựa hồ không có nhận ra Lạc Đan Thanh. Cũng đúng, lúc trước nàng tại Thiết Tiên Yến chỉ lo dùng bữa. Nơi nào sẽ qua quan sát người chung quanh a? Xin hỏi muốn ăn chút gì? Thực đơn sau lưng ngươi. Tiểu Nha thanh tú động lòng người chạy tới. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nháy mắt một cái nháy mắt hỏi. Lạc Đan Thanh đôi mắt co rụt lại. Thật sâu nhìn Tiểu Nha liếc một chút. Xin hỏi, bộ lão bản ở đó không? Lạc Đan Thanh nho nhã hỏi. Hắn vẫn luôn là như thế để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Bộ lão bản tại trong phòng bếp đâu? Người muốn tìm hắn a? Bất quá có thể muốn trước gọi món ăn. Đây là bộ lão bản quy củ. Tiểu Nha nói ra, nàng mấy ngày nay tại trong nhà hàng bôn ba. Cơ bên trên là tìm hiểu được phương pháp. Nàng tại Thao Thiết Cốc trong thời điểm. Đến chính là tại quán ăn đánh qua công. Bây giờ tự nhiên là có thể rất nhẹ nhàng hiểu biết công tác hạng mục. Liền cho ta đến phần bảo tháp thịt đi. Lạc Đan Thanh gật gật đầu. Ngắm liếc một chút thực đơn. Chính là nhìn thấy này đỉnh cao nhất bảo tháp thịt. Chính là trực tiếp mở miệng. Thuận tiện chuyển cáo một chút bộ lão bản. Liền nói đan phủ chủ Lạc Đan Thanh có lời muốn cùng hắn nói. Lạc Đan Thanh điểm xong đồ ăn. Còn căn dặn một câu. Tiểu Nha gật gật đầu. Quay người chính là hướng phía cửa sổ đi đến. Tiểu Nha đem Lạc Đan Thanh gọi món ăn cùng nói tới đều là chuyển cáo cho bộ phương. Đang trong phòng bếp nấu nướng bộ phương nhất thời sững sờ. Được, biết, đem món ăn này mang sang qua. Đúng, nhượng phủ chủ trước chờ lấy. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Nói xong, trong tay thái đao chính là một trận đảo ngược. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn. Lạc Đan Thanh nuốt nước bọt. Hắn cái này là lần đầu tiên tới bộ phương trong nhà hàng. Trước đó tuy nhiên nghe không ít người đều là nói bộ phương quán ăn có bao thần kỳ. Món ăn mỹ vị đến mức nào? Nhưng là lần đầu tiên tới. Không khí vẫn còn có chút khác biệt. Hắn tại Thao Thiết Cốc trong đi qua nóng nảy quán ăn. Nhưng là những quán ăn đó cho hắn cảm giác cùng Vân Lam quán ăn so ra. Hoàn toàn khác biệt. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào này nghỉ ngơi tiểu u trên thân. Nữ nhân này. Minh Khư sinh linh, vô cùng khủng bố, có thể là một vị đại hư cấp bậc tồn tại. Đại hư a, dựa theo thần hồn cảnh tới phân chia. Đây chính là ngưng tụ tám đạo thậm chí cửu đạo hồn bậc thang kinh khủng tồn tại. Liền xem như Sở Trường Sinh, Thao Thiết Cốc giường cột cũng bất quá là ngưng tụ thất đạo hồn bậc thang a. Còn có cái kia mập hắc cẩu, tựa hồ cũng là một vị không kém gì này Minh Khư nữ nhân tồn tại. Cái này quán ăn, tựa hồ cùng Minh Khư quan hệ không bình thường không tầm thường. Muốn đến nơi này, Lạc Đan Thanh lại trở nên có chút đau đầu. Minh Khư a, theo Tiềm Long Vương Đình quan hệ tựa hồ có chút khẩn trương a. Một chiếc linh chu chậm rãi từ hư giữa không trung vượt ngang mà qua. Không gian tựa hồ cũng là lay động, không ngừng nổi lên gợn sóng. Tựa như là một viên sao băng trên bầu trời phi tốc hiện lên. Để cho người ta căn bắt không đến này quỹ tích. Bỗng nhiên, này linh chu trôi nổi ở trong hư không. Một đạo toàn thân đều là kiện hàng tại áo giáp màu vàng óng trong thân ảnh từ này linh trong đó. Chui ra, đan phủ Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành đã bị chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa cho tiếp nhận. Nhưng là còn thừa lại một tòa Thiên Lam Thành. Đến từ tôn nói muốn thả nó một ngựa. Bây giờ lại là chọc cái này việc sự tình. Thật sự là trách không được người khác. Đã như vậy, liền đem ngày đó Lam Thành cũng là tiếp nhận đi. Dù sao từ tôn chờ mong này tinh thần tháp đã chờ mong thật lâu. Toàn thân đều là kiện hàng tại áo. Giáp màu vàng óng trong cường giả nỉ non một câu. Sau một khắc, cái kia khải giáp dưới đáy con mắt nhất thời bắn ra hào quang màu đỏ. Vù vù vang vọng, linh chu nhất thời bắn ra mà ra. Thu thập xong tiểu tử kia. Thuận tiện cũng đem Thiên Lam Thành cho tiếp nhận. Đây hết thảy, muốn trách, thì trách này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.